Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, cùng vợ ta mượn. Đa tạ Tô thiếu. Hàn Thiên Sơn vội vàng cảm tạ. Được rồi, các ngươi đi thôi. Tô Nghĩa phất phất tay. Hàn Thiên Sơn không nói hai lời, ôm lấy bất tỉnh đi Hàn Phong chạy trối chết. Đợi đến bọn họ rời đi, Tô Nghĩa ngược lại đối với Dừng Hải nói ra. Dừng đội trưởng, đa tạ, khách khí, đều là ta phải làm. Dừng Hải cười nói, Tổng đội trưởng Phùng Trấn Nam đã sớm dặn dò qua. Tô Nghĩa hiện tại là Nguyên Thành người trọng yếu nhất. Bất luận phát sinh cái gì, đều muốn bảo vệ tốt Tô Nghĩa. Trước đó làm, đích thật là cần phải sự tình. Dừng đội trưởng, vậy chúng ta đi trước. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, cùng Tào Thanh Lãng cùng rời đi tiệm vũ khí. Ngưỡng mộ trong lòng binh khí đã tới tay. Tô Nghĩa cũng không có ý định đi địa phương khác. Đằng sau, hai người trực tiếp về nhà. Một đường lên, Tào Thanh Lãng nhìn chằm chằm vào Tô Nghĩa nhìn. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Lão Tào, trên mặt ta dài đồ vật. Tô Nghĩa thực sự nhịn không được. Dừng bước, hỏi. Không có. Tào Thanh Lãng lắc đầu. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa, ngươi dứt khoát thu ta làm tiểu đệ đi. Ta về sau theo ngươi lan lộn. Tào Thanh Lãng nói nghiêm túc. Liền Hàn Thiên Sơn bực này nhân vật tại Tô Nghĩa trước mặt đều thấp hèn mặt quỳ gối. Có thể thấy được Tô Nghĩa có siêu cỡ nào bức. Đi theo Tô Nghĩa bên người làm một tên tiểu đệ. Dù là theo húp chút nước, cũng có thể được lợi ích to lớn. Lão Tào làm sao ngu đột xuất. Tô Nghĩa âm thầm đau khổ, làm bằng hữu của hắn, không so làm tiểu đệ có tiền đồ hơn. Cũng không biết lão Tào não từ thế nào nghĩ. Tô Nghĩa lắc đầu, không rảnh để ý, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tô Nghĩa, ngươi ngược lại là nói một câu a. Tào Thanh Lãng đuổi theo, chưa từ bỏ ý định hỏi. Tô Nghĩa rất im lặng, trầm giọng nói, lão Tào, ngươi là ta Tô Nghĩa bằng hữu. Đời này đều là, về sau loại lời này đừng nhắc lại. Bằng hữu, đúng, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Tào Thanh Lãng cắn môi một cái, trong nội tâm xông lên một tia ấm áp. Hai người lại đi một hồi, Tào Thanh Lãng đột nhiên nhớ tới một việc, tò mò hỏi, Tô Nghĩa, ngươi từ chỗ nào ngươi làm đến nhiều như vậy lam tinh tệ? 800 vạn lam tinh tệ, đây chính là một món khổng lồ. Tô Nghĩa là như thế nào lấy được? Cùng vợ ta mượn, Tô Nghị thuận miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn lập tức hối hận. Hắn cùng Giang Phiêu Tiết còn chưa có kết hôn mà. Bây giờ gọi nàng dâu không rất thích hợp. Còn nữa nói, mượn nàng dâu tiền, cũng không phải một kiện hào quang sự tình. Nhưng là lời đã ra miệng, lại muốn thu hồi là không được. Vợ ngươi, Tào Thanh ánh mắt biến đến quái dị lên. Tô Nghĩa cái gì thời điểm kết hôn? Hắn làm sao không có chút nào biết? Còn có, Tô Nghĩa nàng dâu là ai? Vì cái gì có tiền như vậy? Tô Nghĩa giải thích nói. Còn chưa kết hôn, chỉ là định ra hôn ước. Xem như vị hôn thê. Tô Nghĩa, vợ ngươi là ai? Tào Thanh Lãng tiến tới Tô Nghĩa bên người. Truy vấn, về sau ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa qua loa một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tào Thanh Lãng đuổi theo, cười hắc hắc, Tô Nghĩa, vợ ngươi còn có hay không tỷ tỷ hoặc là muội muội? Làm gì? Tô Nghĩa nghi ngờ đánh giá Tào Thanh Lãng liếc một chút. Tào Thanh Lãng nhỏ giọng nói ra, nếu có tỷ muội, giới thiệu cho ta một chút, ta muốn giống như ngươi, ta không muốn cố gắng. ... Tô Nghĩa một mặt đen nhánh, giận không nhịn nổi gầm nhẹ, cút. Đặc biệt, nghe Tào Thanh Lãng ý tứ, rõ ràng đem hắn làm thành ăn bám. Nếu như Tào Thanh Lãng không phải bằng hữu tốt nhất của hắn, hắn đã sớm một chân đem đạp bay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.